Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2463, chương 2468, Trịnh Nhân giải Nobel đoạt giải. 1. Đơn giản tin ngắn cắt đứt bình thường tiết mục thứ tự. Đang trước máy truyền hình hội tiết mục mọi người đều ngẩn ra. Giải Nobel, 912 bác sĩ. Làn sóng điện truyền tới thiên gia vạn hộ, mà sau cùng cái đó hình ảnh càng làm cho rất nhiều người xem tìm được đã từng là nhớ lại. Một cái xa lạ bác sĩ ngay sau đó đổi được thân thiết. Quen thuộc, lão Lưu, người xem trong tivi người này đây là ông chủ Trịnh sao? Lưu Húc Chi người yêu xem tivi, bỗng nhiên hỏi một câu, không thể nào. Ông chủ Trịnh cho tới bây giờ không chấp nhận phỏng vấn. Lưu Húc Chi ở trong một gian phòng luyện, tập giải phẫu, thuận miệng nói, không đúng không đúng, lão Lưu ngươi nhanh đi xem. Lưu Húc Chi yêu người la lớn, thấy Vân Ca Nhi, Lưu Húc Chi ngẩn ra, đem trong tay dây luôn rút ra, cẩn thận để qua một bên lại lấy xuống đeo không biết bao nhiêu lần găng tay. Không mang găng tay làm giải phẫu huấn luyện, hiệu quả phải kém rất nhiều. Tay không sờ dây luôn, nghe nói ông chủ Trịnh lúc ấy thì là như thế lĩnh ngộ cảm giác. Ông chủ Trịnh có thể làm được, Lưu Húc Chi nhưng không làm được. Nhanh đi, tới, đừng kêu. Lưu Húc Chi đi ra thư phòng đổi gian nhà, đi tới trước tivi. Thật sự là ông chủ Trịnh. Mặc lên giải phẫu y cũng không nhận ra. Lưu Húc Chi xem tivi bên trong cuối cùng một tấm hình ảnh. Hắn sợ run lên. Ông chủ Trịnh cầm giải Nobel. Lưu Húc Chi nhẹ nhàng nói. Ngươi không biết. Hắn người yêu ngang một mắt. Chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết. Ngoặc kép. Lưu Húc Chi một mặt đầy mồ hôi. Ta mấy ngày trước hỏi qua. Vân Ca Nhi nói ngày 15 tới. Nhỏ giọng giải thích một câu, Lưu Húc Chi liền vội vàng đứng lên, ngươi đi làm gì, đi cho ông chủ Trịnh chúc mừng. Lưu Húc Chi nói, lúc này phỏng đoán ông chủ Trịnh điện thoại cũng đánh bể. Hay là trực tiếp đi đi, không được ta ngay tại cửa nhà ngồi, chờ bọn họ về nhà, ngươi ngủ trước, đừng chờ ta, tối nay mấy giờ có thể trở về tới cũng không nhất định chứ. Ta liếc mắt nhìn, Lưu Húc Chi người, yêu vậy lập tức đứng lên, mở tủ lạnh ra lục soát. Ngươi tìm cái gì chứ? Tổng không thể tay không đi. Mấy ngày trước quê quán nhị lại tử vội tới mang đùi dê. Lưu Húc Chi khóc cười không được. Hắn liền vội vàng nói, trong thành không hưng cái này. Ngươi đừng rằng co, nói sau ông chủ Trịnh cầm là thế giới cao cấp phần thưởng. Ta xách một cây đùi dê đi coi là chuyện gì à, người cứ như vậy tay không đi. Vợ hắn mắt đưa ngang một cái, nói, qua mấy ngày mời ông chủ Trịnh ăn cơm, hiện tại cầm giải Nobel, phỏng đoán chung quanh đều là ký giả, liền viện lãnh đạo cũng không lên được trước mặt. Lưu Húc Chi vội vàng mặc vào quần áo, ta đi liếc mắt nhìn, chưa chắc có thể nói chuyện. Chân thực không được ta liền cho Vân Ca Nhi lưu cái tin mà. Hiện tại không thể cho ông chủ Trịnh thêm phiền toái. Vừa nói, hắn leo lên giày, chạy chậm chậm đi. Lão Lưu, chú ý an toàn. Biết, yên tâm đi. Thanh âm ở cửa truyền tới. Sau đó là liên tiếp xuống lầu thanh âm. Lâm Kiều Kiều đang dùng cơm. Giao thiệp xã giao, đối với nàng mà nói là không thể thiếu. Thẩm mỹ ở khai triển dạ dày đề, dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc thuật sau đó, có thể nói là ngày thu lon vàng, từ trước một mực banh đặc biệt siết chuỗi tiền vốn thay đổi nới lỏng đứng lên. Nếu không phải bởi vì có thể làm giải phẫu người thiếu, Lâm Kiều Kiều hận không được lập tức mở chi nhánh, sao chép đế đô thẩm mỹ tổng tiệm loại mô thức này. Thời gian càng lâu, nàng càng cảm giác được Tô Vân nói là đúng, có thể làm tiếp giải phẫu bác sĩ, cả nước tìm kiếm, có thể có nhiều ít, loại người này có thể đặc biệt chạy đến thẩm mỹ tới không chối từ lao khổ ngày ngày làm tham gia. Giải phẫu, nàng biết được Lưu Húc Chi giá trị, chỉ là muốn không muốn cho cổ quyền loại chuyện này mà Lâm Kiều Kiều tạm thời bây giờ còn không nắm được chủ ý. Cổ quyền không giống như là tiền mặt. Tiền mặt sao? Cho cũng bị, một lần duy nhất, chỉ cần có hồi báo liền tốt. Có thể cổ quyền một khi thay đổi phân tán, không riêng gì kéo dài muốn huê hồng, còn liên quan đến ngày sau có thể xuất hiện cổ quyền phân tranh. Tiểu Lâm, hợp tác sự việc ngươi suy nghĩ thêm một chút. Ta nhưng mà rất có thành ý, một cái người đàn ông trung niên nói. Lâm Kiều Kiều mỉm cười gật đầu, rất có lễ phép, nhưng thủy chung không lẽ cái này cha. Ở chuỗi tiền vốn khẩn trương thời điểm, Lâm Kiều Kiều đã từng khắp nơi tìm đầu tư, nhưng thủy chung không tìm được thích hợp tư phương. Làm thẩm mỹ dựa vào ông chủ Trịnh có khởi sắc, thành lập được kỹ thuật ngưỡng cửa, đưa tới nước sông Hộ Thành, có cố định tiền mặt nước chảy, tất cả loại đầu tư phân sắp tới. Đối với lần này Lâm Kiều Kiều cũng không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, chỉ là rất nhuần nhuyễn đánh thái cực, ứng phó chuyện. Tiểu Lâm, ngươi nên không sẽ cho rằng ông chủ Trịnh bắt được giải Nobel sau sẽ đối với thẩm mỹ có cái gì chờ. Giúp đi, người đàn ông nói thẳng không kiêng kỵ, dĩ nhiên sẽ không, ông chủ Trịnh đi càng cao, và thẩm mỹ liên lạc lại càng nhỏ. Một điểm này ta biết. Lâm Kiều Kiều cười nói, điều kiện đã cho rất cao, cách ngôn nói làm cho lòng người chưa đủ rắn nuốt voi. Tiểu Lâm, chuyện này có thể nếu không được. Vương ca, ta biết. Lâm Kiều Kiều phát hiện điện thoại di động khẽ chấn động. Một cái tin tức toát ra, nàng dùng dư quang khóe mắt nhìn xuống tới tin tức người. Liền lập tức cầm điện thoại di động lên. Không để ý đang nói làm ăn, mở ra liền xem, người đàn ông hơi không vui, nhưng che giấu rất tốt. Hắn tiếp tục khuyên, Tiểu Lâm, Vương ca, chờ chút. Lâm Kiều Kiều mở điện thoại di động lên bên trong một cái app. Bên trong truyền tới tin tức thông bản thảo thanh âm, người đàn ông sợ run lên. Tin tức thông bản thảo rất đơn giản, mặc dù nói là không có dự liệu đến đột phát chuyện kiện. Có thể trước tiên tin tức vẫn là hơi có vẻ khô khan. Sự việc còn phải tiếp tục lên men. Nhưng Lâm Kiều Kiều chỉ cần xác nhận chuyện này vậy là đủ rồi. Nàng sau đó để điện thoại di động xuống. Mỉm cười nói. Vương ca, ngài đối với đầu tư thẩm mỹ thành ý hơi có vẻ chưa đủ. Tiểu Lâm, năm ngoái ngươi muốn đầu tư 30 triệu. Cho 15% cổ phần. Hiện tại ta đã cho ngươi tăng đến 40 triệu, cổ phần không gia tăng, ta cảm thấy 10 phần thành ý, ông chủ Trịnh mới vừa cầm giải Nobel. Lâm Kiều Kiều đem điện, thoại di động bỏ lên bàn, dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau miệng, ngươi mới vừa nói qua, và ngươi không có quan hệ gì. Vương ca, ngươi biết Lan Khoa sao? Biết, thế nào? Ngươi vẫn cùng Lan Khoa có hợp tác? Người đàn ông trong giọng nói mang một chút giễu cợt. Lan Khoa ở mấy tháng trước đặt tiền cuộc ở ông chủ Trịnh trên mình, trước sau đại khái 200 triệu đồng euro chừng. Lâm Kiều Kiều nghiền ngẫm nói, ừ, ta đặt tiền cuộc muốn so với Lan Khoa sớm. Sớm nhất một khoản là 10 tháng trước sự việc. Lâm Kiều Kiều cười nói, mặc dù không nhiều, chỉ có một cái dương Louboutin, nhưng ta muốn đã đến thu hoạch mùa. Lâm Kiều Kiều đứng lên, hơi mỉm cười nói, Vương ca, ta phải đi ông chủ Trịnh vậy mặt lộ mặt. Ta hôm nay không dám đúng dịp, tìm cuộc sống trò chuyện tiếp. Ngài xem có được hay không? Nói coi như là khách khí. Chỉ là Lâm Kiều Kiều cũng rất kiên quyết xoay người rời đi. Nàng mới vừa đi hai bước, bỗng nhiên quay đầu. Đúng rồi Vương ca. Ta vậy mặt chuyên nghiệp làm giải phẫu Lưu bác sĩ, mới vừa có thiên liên quan tới giảm cân giải phẫu luận văn ở The Lancet phát biểu. Hạng mục so Johann John Hopkins độ tiến triển còn nhanh hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ, đô thị tu chân y thánh nhé https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen